Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3734, diệt sạch một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy giây về sau, tử khí gặp khó một dạng, đột nhiên tiêu tán, đó là đàn nhi chỗ cung điện phương hướng. Mặc Liên Thành sắc mặt căng thẳng, thân hình lóe lên. Liên Thành, chờ ta một chút. Phong Cửu theo không kịp, dậm chân một cái, vội vàng đuổi theo. Mặc Liên Thành một lắp phi lướt tới khúc đàn nhi chỗ cung điện. Đàn nhi, không thấy bóng người, liền nghe người ta âm thanh. Nơi đó, làm hắn chấn kinh là, thế mà vây rất nhiều người. Những người này ở trong, không ít người tổn thương. Vẻn vẹn liếc mắt, Mặc Liên Thành liền thấy bị đám người vây công tại trung ương. Khí tức suy yếu, nhưng còn tại kiên trì cùng người khác chống cự bóng dáng. Đàn nhi, nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, bờ môi chảy xuôi theo một vệt máu. Chỉ liếc nhìn trước mắt đám người, ánh mắt mang theo quật cường lành lạnh. Những này cặn bã bọn họ, xông nàng thi triển bí thuật, từng cái hùng hổ dọa người. Khẩu xuất cuồng ngôn, làm vừa thấy được cái này tại bảo tàng trên núi sát tinh. Vậy mà xuất hiện ở chỗ này, từng cái đều sắc mặt đại biến. Là ngươi, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thao, sao sẽ trêu chọc phải người sát thần này? Đại nhân, tha mạng. Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên run lên, bừng bừng sát khi ép tới lông mi chĩu nặng. Hắn bất quá muộn một điểm trở về, đàn nhi liền xảy ra chuyện. Mà những người này chết ngàn vạn lần đều chết không có gì đáng tiếc. Lại dám tổn thương hắn đàn nhi. Chưa từng có hỏi bọn hắn vây công khúc đàn nhi nguyên nhân. Che ngợp bầu trời lửa giận. Đã đốt cháy Mặc Liên Thành tất cả lý trí. Trong bàn tay lam sắc quang mang như là lôi điện đập tới. Ai dám làm tổn thương ta thê tử. Ta muốn hắn để mạng lại thường. A hát, kêu thảm vô số. Toàn thể với trong nháy mắt bị diệt diệt, thậm chí, có một phần người, đều không kịp thấy rõ hung thủ là người nào, liền đã chết. Cùng đồng thời, Mặc Liên Thành cao to thân thể giống như một đạo quang ảnh. Hoảng hốt hiện lên, Mặc Liên Thành đã trước tiên đi đến khúc đàn nhi bên người. Thành Thành, ngươi trở về, ta liền biết rõ, ta sẽ đợi đến ngươi. Trông thấy Mặc Liên Thành trở về, khúc đàn nhi liền rốt cuộc kiên trì không được. Nàng miễn cưỡng hướng hắn tái nhợt cười một tiếng. Ngay sau đó, hai đầu gối mềm nhũn, thân thể liền muốn ngã xuống trên mặt đất. Nửa đường bên hông căng thẳng, Mặc Liên Thành đưa hắn chăm chú bảo hộ ở trong ngực. Đàn nhi, lo lắng tiếng kêu gọi. Lúc xa sắp tới, khúc đàn nhi mở mắt ra, khó khăn gạt ra một vòng cười yếu ớt. Thành Thành đừng lo lắng, ta không sao, ta chỉ là quá mệt mỏi. Nàng an ủi, từ trong ngực móc ra một đầu tiểu ô quy, phóng tới Mặc Liên Thành trong tay. Cứu Kim Lục, nàng vì cứu ta, tổn thương, nói xong sau cùng một câu. Khúc đàn nhi mất đi ý thức, lúc này, Phong Cửu mới thở hồng hộc xuất hiện. Nhìn qua cả phòng thi thể, hắn kinh sợ đến, trời, đây là có chuyện gì? Đàn nhi cô nương làm sao? Khúc Kim Lục đâu? Mặc Liên Thành cũng muốn biết, tại bọn hắn rời đi trong lúc đó, đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Chỉ là, trước mắt không phải hiểu sự tình thời điểm, hắn không dành trả lời Phong Cửu vấn đề, không nói hai lời ôm lấy khúc đàn nhi liền muốn đi ra ngoài. Tiểu tử, lúc này, cung linh mang theo chột dạ âm thanh chậm rãi vang lên. Bất kể là ai, Mặc Liên Thành đều không hứng thú để ý tới. Khúc đàn nhi hôn mê không được. Hắn hiện tại, chỉ muốn tìm cái thanh tĩnh một điểm địa phương. Cho nàng trần trị, lo lắng tâm, một khắc cũng không thể trì hoãn. Không bao lâu, tìm đến một cái không người yên lặng địa phương. Mặc Liên Thành không kịp chờ đợi cho một người một rùa kiểm tra cùng chữa thương. Bởi vì khúc đàn nhi bộ dáng quá dọa người, Dọa đến hắn liền trái tim đều nhanh ngưng đập. Loại kia sợ hãi cảm giác. Để hắn giờ phút này liền hai tay đều tại không ngừng được run rẩy. Cách chương.